Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Nhân dịp Trung thu về, thì tôi xin chúc quý vị một mùa Trung thu vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc và có nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Cũng nhân dịp này, thì kênh Nghe Đọc Truyện xin gửi tới quý vị một câu chuyện mới nhất của một trong số những tác giả đã và đang hợp tác với chúng tôi và được quý vị đặc biệt yêu mến. Thưa quý vị, là câu chuyện Con Quỷ Áo Đỏ của tác giả Ngạ Quỷ, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện ma kinh dị Con Quỷ Áo Đỏ của tác giả Ngạ Quỷ, qua giọng đọc Đình Soạn. Mụ Diễm dùng bàn tay tắt đèn đét vào miệng của cụ Cầm rồi quát lớn: "Mở miệng ra, đã bảo là mở miệng ra để tôi đút cháo cho cơ mà." Nhưng cụ Cầm cứ lắc đầu nguôi nguẩy xua tay. Lúc còn chắp tay van nài, mụ Diễm vẫn không tha, trợn mắt rồi nói: "Bà không mở mồm ra để ăn cho tử tế thì đừng có trách tôi đổ cả cái bát cháo lên đầu bà đấy." Cụ Cầm rơm rớm nước mắt: "Mẹ đã nói là mẹ không ăn được, con cứ để đó, lát nữa mẹ tự ăn." Mụ Diễm đặt bát cháo đến dầm một cái lên bàn gần đó, hầm hè nói: "Bà là cái cục nợ của tôi đấy, sao bà không có chết quách đi cho rồi chứ?" Cụ Cầm khóc hu hu, cố gượng cầm cái bát cháo đưa lên miệng để húp một ít nước. Dẫu vậy, dường như bát cháo quá tanh, cụ không ăn nổi. Cụ quay mặt đi, lại đặt bát cháo xuống bàn nấc lên từng tiếng. Nhưng cụ cứ khóc nhỏ dần, vì chừng mụ Diễm vẫn đang trợn mắt nhìn cụ. Cụ lại liếc về phía bát cháo ấy tanh tưởi, còn mùi hôi của thịt lợn đã hơi thiêu. Chắc mụ Diễm mua phải thịt ôi, không ăn được nên nấu cháo đem cho cụ. Cụ nghĩ ngợi một hồi như thế nào rồi lại nôn ra trên đất. Mụ Diễm gầm lên: "Trời đất ơi là trời đất, đã không ăn được lại còn nôn ra như vậy nữa, khổ cái thân tôi quá lắm. Sao bà lại ngu thế hả bà, ngu như lợn vậy đấy." Rồi mụ sấn sổ lồng lộn lao tới, rồi túm đầu cụ Cầm, dùng tay bóp miệng của cụ và đổ bát cháo vào miệng của cụ. Vừa đổ, mụ vừa quát lớn: "Đây ăn đi, ăn nhanh lên tôi giết bà bây giờ." Bát cháo chảy đến đâu, cái mùi tanh thiêu lại sộc lên đến đó, khiến cho cụ Cầm dễ lên đành đạch. Nước cháo vung ra bắn toe toét vào tay của mụ Diễm. Mụ càng tức giận, đem cái thìa sắt chọc thẳng vào miệng của cụ Cầm, hòng ép cho cụ ăn cho thật nhanh. Đổ xong bát cháo, cụ Cầm đã ngất ra nên không còn nôn nữa. Mụ Diễm lườm cụ Cầm một cái rồi đi ra vải nước rửa tay, xong lại đem cụ cho nằm lên giường. Nước cháo vương vãi khắp nơi, bốc mùi hôi trong phòng của cụ mà mụ cũng chẳng thèm dọn. Đã từ lâu căn phòng của cụ Cầm luôn bốc mùi thum thùm, giống như một cái buồng đi cầu. Cái mùi ấy ám cả vào quần áo của cụ, cả vào đầu tóc mặt mũi, không chỗ nào là không có mùi. Cái mùi ấy khiến cho mụ Diễm coi cụ Cầm như một con mèo bệnh, mà thành ra mụ lại càng có ác cảm nên cũng lười chăm sóc. Kể từ khi ông Cố chết, không ai có thể kiềm giữ được mụ Diễm. Sinh thời ông Cố khỏe mạnh, tính tình vũ phu nên thường hay đem mụ ra đánh đập để trị cái tật chua ngoa. Giờ ông Cố đã mất, chẳng còn ai có thể chấn áp được mụ. Mụ Diễm đi rồi, vài giờ sau cụ Cầm tỉnh lại, nước cháo dính nhơ nhấp trên miệng. Cụ cố gắng gượng dậy, xua tay đuổi mấy con ruồi đậu trên mặt, gần bãi cháo tanh thiêu. Cụ mò ra vòi nước định rửa tay, nhưng mở cái vòi nước mà chẳng có giọt nước nào cả. Chắc đã đến giờ nhà máy cắt nước. Hồi chiều chẳng biết mụ Diễm làm gì mà quên mở van, nên bây giờ trong bể chẳng còn giọt nước nào. Thế nước cháo bẩn tanh thiêu, trải qua mấy tiếng cụ ngất lại càng có mùi ôi, khiến cho chính cụ dù đã quen với cái mùi trên cơ thể của mình cũng không sao chịu nổi. Cụ nhớ vườn sau nhà mình có một chiếc giếng cũ của nhà. Lúc ông Cố còn sống thì cái nhà này vẫn dùng nước ở giếng, chỉ có mấy năm nay mới chuyển sang dùng nước máy. Cụ cầm mon men ra vườn sau, thả gầu nước xuống giếng và lấy nước lên rửa ráy. Duẩn dắt chiếc xe đạp dựng tạm ở bờ dậu, sau đó vác bao gạo khi nãy mua ở chợ huyện từ trên xe vào trong nhà. Trong gian bếp ẩm mốc, có một ít tro tàn quẩn quanh trên nóc bếp rội xuống. Duẩn lấy chân đạp mạnh vào một cây cột mấy lượt để cho đỡ bụi, rồi anh lại đem túi gạo giấu ở góc bếp. Hôm nay Duẩn chỉ dám mua chục cân gạo, vì sợ bà Diễm chẳng may tìm được số gạo này lại đem qua nhà ông Lực cho thằng Bá. Thằng Bá là con riêng của bà Diễm với ông Lực. Bà Diễm qua lại giấm dúi với ông Lực rồi có thai thằng Bá từ cái hồi ông Cố vẫn còn sống. Hồi ấy ông Cố có đi làm ăn xa đến tận 3 năm. Khi về bà Diễm giấu nhẹm đi việc mình có tư tình sinh con riêng. Lúc cuối đời mọi chuyện bị người làng bàn tán vỡ lở. Ông Cố vì biết chuyện nên tức đến sùi bọt mép mà chết. Duẩn chạy ù ra ngoài vại nước định rửa mặt thì chợt phát hiện nước trong bể đã hết. Duẩn mở van nước dự phòng ở đầu kênh cho nước chảy vào trong bể. Thường ngày Duẩn vắng nhà, bà Diễm không hay để ý chuyện nước nôi. Hễ khi có nước từ trạm bơm xả xuống mà không có người ở nhà là nước sạch lại tràn ra bể linh láng rất lãng phí. Bởi vậy nên thông thường trước khi đi khỏi nhà, Duẩn đều khóa cái van nước tổng lại. Hễ về nhà thấy hết nước thì mới mở ra. Trong lúc chờ đợi nước đổ vào bể để có thể tắm rửa, Duẩn chạy vào trong buồng hỏi thăm bà nội. Cái cửa buồng khép hờ, xộc ra thứ mùi tanh tưởi ôi thiêu. Duẩn hơi nhăn mũi nhưng cũng đẩy cửa bước vào. Vừa đẩy cửa bước vào thì Duẩn đã thấy bà Cầm ngồi móm mém nhai chầu, miệng te tét nhìn anh cười rồi hỏi: "Hôm nay cháu trai của bà đi làm về sớm thế?" Duẩn há miệng cười đến mang tai. Hôm nay cụ nội lại khỏe đến lạ thường. Đã lâu lắm rồi Duẩn không thấy cụ ngồi nhai chầu. Duẩn ngồi xuống bên cạnh cụ, tự tiêm cho mình một miếng rồi nhét vào trong miệng. Vừa nhai vừa nhăn mặt hỏi cụ Cầm: "Thứ này thì có gì ngon mà sao cháu thấy cụ cứ nhai mãi vậy, cay chết đi được ấy." Cụ Cầm chỉ cười không nói gì. Duẩn nhổ tuẹt miếng chầu xuống cái chậu bô gần đầu giường của cụ, sau đó lấy tay lau miệng rồi chạy ra ngoài vại nước định tắm rửa. Đúng lúc này bà Diễm trở về, nom thấy quanh miệng của Duẩn đỏ choe choét thì liền nguýt dài: "Úi trời ơi, lại còn vừa đi hú hí với con nào ở ngoài đồng phải không?" Mụ dừng một lúc rồi hất cằm hỏi: "Có mang gạo về cho tao không? Mang về có nhiều không vậy?" Duẩn cúi đầu không nói câu nào, chỉ chạy ra vại nước rồi ù gáo nước lạnh lên đầu và bắt đầu kỳ cỏ. Mụ Diễm thấy Duẩn không nói liền hầm hầm xông vào trong gian bếp. Nhưng mụ không tìm thấy gạo, chắc hôm nay Duẩn giấu kỹ quá. Nét mặt của mụ tối sầm lại vì cảm giác khó chịu. Dự tính có chuyện chẳng lành, Duẩn thay vội bộ quần áo định chạy ra ngoài quanh quẩn cho mụ Diễm hết cơn tam bảnh rồi mới trở về. Nào ngờ Duẩn chỉ vừa kịp thay trong quần áo thì mụ Diễm đã lăm lăm cây roi bằng gỗ râu xông vào người của Duẩn quất tới tấp. Duẩn ngã chúi xuống đất, mặt bê bết máu vì má quệt và miếng ngói vỡ. Khắp người của Duẩn bị bùn đất quấn quanh. Mụ Diễm rít lên: "Ta đã nói với mày là mua 2 yến gạo để tao đem qua cho thằng em trai của mày, mà sao mày không có nghe lời tao vậy? Mày coi lời tao nói là không khí phải không?" Duẩn cắn răng không nói câu nào. Không phải vì anh sợ mụ Diễm nên không dám cãi lại, mà vì anh sợ cái chữ hiếu treo trên đầu. Mụ Diễm càng được nước làm tới, túm tóc bứt tai, tát bôm bốp vào mặt của Duẩn rồi nói: "Thằng em của mày nó đang tuổi ăn tuổi học, mày không lo cho nó thì mai sau ai gồng gánh cái gia đình này? Mày ngu một đời rồi, mày còn muốn em mày ngu theo mày sao? Khổ sở đi làm đầy tớ ở đợ giống như mày hay sao hả?" Duẩn cứ cúi gằm mặt nín nhịn không nói câu nào. Mụ Diễm đánh một lúc đã tay rồi lại quay đầu đi vào trong nhà. Mụ vẫn không quên để lại một câu nói văng vẳng: "Lần này mày trái lời tao thì chớ có lần sau, nghe chưa? Nếu mà còn có lần sau nữa thì tao không chỉ đánh mày qua quýt như thế này đâu nhé." Mụ đã vào trong nhà, im lặng được một lúc rồi lại nói vọng ra: "Lát nữa tao ra mụ hớn lấy chịu 20 cân gạo, mày đi làm lĩnh tiền công thì đem về qua đó mà trả." Thì ra mụ Diễm đang nghĩ ra cách để lấy cho bằng được số gạo mà Duẩn không chịu mua. Nếu biết sớm trước vậy thì Duẩn đã chẳng bằng mua quách 2 yến gạo cho mụ, đỡ phải chịu một trận đòn roi đau như vậy. Duẩn uất ức lắm nhưng không biết làm sao. Chạy tới vải nước định dội mấy gáo nước lạnh lên đầu để cho chút giận, cũng là để xua tan cái bùn đất dính ở trên người. Mụ Diễm đi đâu vào buổi tối hôm đó, đến nửa khuya thì mới hớn hở quay về. Thấy Duẩn đang ngồi xoay mặt trước chậu thau nước lau vết rách trên mặt, mụ hỏa hoãn rồi nói: Lấy muối mà sát nó vào, kẻo nhiễm trùng rồi lại toét ra thì lại tốn tiền chứ chảy đấy. Duẩn thấy lạ vì mụ Diễm tự dưng thay đổi thái độ, quan tâm đến anh như vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của mụ khiến cho tâm của anh chết lặng. Tao với ông Lực sắp làm đám cưới, cái thằng Bá thì cũng sẽ dọn về đây ở chung. Nay mai nó về đây rồi thì mày đừng có làm phiền nó học hành nghe chưa. Nói xong mụ tủm tỉm quay đầu bước vào trong buồng. Hình như mụ sung sướng lắm vì cái ước nguyện bấy lâu nay của mụ cuối cùng cũng được thành sự thật. Chiều nay đi qua đỉnh làng, Duẩn có nghe phong phanh tin ông Lực bán nhà vì thua số đề. Chắc vì vậy nên ông Lực không còn cách nào khác nên mới đành lấy mụ Diễm. Hơn nữa từ trước đến nay mụ Diễm qua lại bên ấy lo ăn ở, ông Lực sớm đã ỉ lại nên chẳng thèm lo làm ăn gì cả, suốt ngày chỉ rượu chè. Dịp này ông Lực xa cơn lỡ vận, mụ Diễm hẳn đã bơm thêm để ông ta về quách bên này. Duẩn tức giận khiến vết máu trên má đã dịn chảy ra lại càng trào lớn. Lông mày của anh giật giật, nắm đấm tỉ mạnh xuống đất nổi cả gân xanh. Mụ Diễm ngày càng quá quắt. Ông Lực về đây, gánh nặng năm miệng ăn sẽ đè lên đầu của anh. Cả cơ nghiệp của ông cố để lại từ lúc sinh thời cũng chẳng biết tồn tại được bao lâu nữa. Mụ Diễm cứ quẩn quanh trong buồng, chả biết mò mẫm cái gì mà ồn ào khắp cả nhà. Được một lúc thì mụ lại chạy ra ngoài, cố tình lảo bảo để cho Duẩn nghe thấy. Sắp làm cái đám cưới đến nơi rồi mà chẳng có cái gì mặc trong cái đêm tân hôn ấy cả. Sắc mặt của mụ đỏ lực vì thẹn thùng khi nghĩ tới ông Lực. Mụ năm nay đã ngoài 40, đúng tuổi hồi xuân mơn mởn. Ông Lực lại vóc người cường tráng đẫy đà, càng khiến cho lòng của mụ nóng như lửa đốt. Vẻ mặt của mụ bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó, mụ chạy vào trong buồng của cụ Cầm bắt đầu hoành hoẻ. Cái áo đỏ của bà đâu rồi? Đưa đây để cho tôi lấy mặc, nay mai còn chuẩn bị cho lễ cưới. Duẩn tức đến tím mặt xông vào trong buồng cụ Cầm định ngăn cản mụ Diễm, thế nhưng cũng không kịp. Cái áo đỏ mấy hôm nay cụ Cầm mặc trên người đã bị mụ Diễm lột ra, để cụ ở trần như nhộng. Duẩn quát toáng lên: mẹ làm cái gì vậy? Sao mẹ lại lột áo của bà như thế? Mụ Diễm trừng mắt tát Duẩn một cái rồi nói: mày câm mồm lại đi, hay là mày có tiền mua áo cho tao hả? Cái thứ nghèo kiết xác ngu dốt như mày mà cũng đòi lo cho người khác được sao? Lo cái ấm cái thân của mày đi đã. Mụ lột được xong cái áo đỏ của cụ Cầm thì hơi nhăn mặt vì chiếc áo có mùi hôi khó ngửi, nhưng mụ cũng nhanh chóng cười toe toét rồi cầm chiếc áo ra bên ngoài vải nước giặt lại cho sạch. Dần nhìn thấy cụ Cầm trần như nhộng, cụ chẳng khóc cũng chẳng buồn mà còn toe toét móm mém nhai chậu, tự dưng chảy nước mắt. Chắc cụ già quá rồi nên lẫn trăng, hay là cụ đã bị mụ Diễm hành hạ tới mức phát điên. Anh Bùi ngồi lục tủ lấy một chiếc áo cũ khoác lên người của cụ rồi dặn: bà mặc cái áo này vào kẻo lạnh lại cảm đấy. Nay mai có tiền cháu sẽ mua cho bà một cái áo khác. Mụ Diễm nghe thấy như vậy liền từ bên ngoài quát the thé vọng vào: cụ thiếu gì áo mặc mà mày phải mua? Tiền ấy để lo cho cái thằng Bá ăn học đi, ta cấm mày được động vào đấy. Duẩn giận quá đấm dầm vào vách tường, bụi từ trên tường rơi xuống lả tả. Duẩn khó chịu đến độ cảm thấy ngạt thở, bèn chạy ra bên ngoài lấy xe đạp ra đỉnh. Mụ Diễm thấy Duẩn phóng xe đi thì liền gọi với theo: ngày mai nhà làm cỗ thì mày phải về sớm mà phụ giúp đấy, đừng có la cả linh tinh đi đâu cả. Duẩn bỏ ngoài tai lời của mụ Diễm. Mụ có thể đánh đập chửi mắng hành hạ, nhưng rước ông Lực về nhà này là một trong những điều cấm kỵ. Duẩn sẽ tuyệt đối không dung thứ cho hành động của mụ. Nếu ngày mai ông Lực có mặt ở đây và quả như làm lễ cưới với mụ Diễm, anh sẽ lôi thằng Bá ra đánh cho một trận cho bỏ tức. Hôm nay ở ngoài đình có buổi tập văn nghệ của đội văn nghệ trong thôn. Đội văn nghệ có một cô gái Duẩn rất thích và để ý từ lâu, đó là Trang. Trang tuy không xinh đẹp nhưng lại rất có duyên. Cái duyên của Trang ở cặp mi, cặp mi lá liễu rủ xuống cạnh khóe mắt. Cặp mi nhìn qua tuy u buồn nhưng lại khiến cho người ta sao lòng thầm thương. Ở đội văn nghệ cô có mấy tay để ý đến Trang, nhưng mấy tay đó toàn là những phường sở khanh lắm điều tiếng. Trong đó có Công là người Duẩn ghét nhất. Trước đây Công có tiếng xấu trong đội văn nghệ huyện về chuyện trai gái, sau cũng vì chuyện ấy vô độ nên bị người trên huyện đuổi cổ về làng. Làng lại thiếu người lắm mới, mời Công ra để tập luyện văn nghệ chỉ bảo đàn em. Từ ngày vào đội văn nghệ của làng, Công bao nhiêu lần ve vãn Trang nhưng không thành. Duẩn thường ngày cứ hay loanh quanh quẩn bắt chuyện với Trang, nên lần nào thấy Duẩn xuất hiện, Công cũng hay hò mấy gã thanh niên trong đội văn nghệ lao ra đánh. Chàng biết Công không phải là hạng tốt lành gì, nên thường cũng có ý định tránh xa. Công thấy vậy càng cho là vì Duẩn, nên chàng mới phớt lờ mình. Gã tức điên lên và lần nào đánh Duẩn cũng rất thậm tệ. Vừa đạp xe về đến đầu đỉnh, Duẩn đã thấy tiếng trống mõ inh ỏi. Đám thanh niên trong đội văn nghệ đang diễn vở Quan Âm Thị Kính. Thấy Duẩn đến liền ném cả mũ áo ra ngoài cổng đình, chặn xe đạp của Duẩn lại. Công bô bô cái miệng rồi quát: "Mày định quanh quẩn ở đây làm cái gì vậy? Mày định trêu ghẹo con gái nhà lành phải không? Đánh nó cho tao." Công vừa dứt lời đã xông vào đấm túi bụi vào mặt của Duẩn. Đám thanh niên được thể ăn hôi thì nhau bồi thêm tới tấp. Nay cú củi trỏ mai cú đấm, chẳng mấy mà Duẩn đã phải xây sầm mặt mày. Ông trưởng thôn vội vã chạy tới và quát: "Chúng mày làm cái quái gì vậy? Tập văn nghệ thì thằng nào cũng kêu mệt, mà giờ có sức đánh nhau hăng hái quá nhỉ?" Thấy ông trưởng thôn ra mặt, đám công mới dừng tay lại cười tươi tắt rồi nói: "Dạ, chúng cháu tưởng là mấy thằng làng bên nên là ra tận cho nó một trận thôi, ai ngờ..." Công đỡ Duẩn dậy rồi giả giọng tỉnh bơ nói: "Cậu Duẩn đi hả? Chết, đến sao không có ới một câu để cho bọn anh biết, ai lại để thế bao giờ?" Ông Duẩn trưởng thôn mặt mũi kèm nhèm, lại nghĩ việc lũ thanh niên nói có lý. Xung quanh đây mấy làng đấu đá nhau, thi thoảng cũng có chuyện thanh niên làng bên sang chọc phá, nên bị cha làng đánh cho bỏ ghét. Việc Công viện cớ đánh Duẩn, ông trưởng thôn thấy cũng không có gì là lạ. Ông chạy tới vỗ vai của Duẩn rồi cười nói: "Thanh niên trai tráng, ngày xưa đi đánh trận bom đạn nó rơi lả tả còn chẳng sao, không có việc gì chứ hả?" Duẩn cười gượng phủi đất trên quần áo, vì khi nãy bị đám công quần đảm một trận ngã xuống đất nên nhốm bẩn. Duẩn liếc vào bên trong thấy Trăng vẫn còn ngồi luyện tập vài lời thoại, bèn hỏi ông trưởng thôn: "Đội văn nghệ của mình tập đến đâu rồi chú? Sắp nghỉ giải lao chưa?" Ông trưởng thôn ưỡn ngực nghiêm mặt nói: "Nghỉ là nghỉ thế nào? Mấy hôm nữa là đến hội làng rồi, mà còn chưa có tập xong được cái vở này nữa." Giữa ông chỉ chiết đám thanh niên: "Công tại cái lũ chung mày cứ chây lười ra, chứ không thì xong lâu rồi đấy." Duẩn lại tiếc rẻ lững thững dắt xe đạp đi. Anh ngoái đầu lại định nhìn Trang một cái rồi về. Đúng lúc Trang quay đầu ra nhìn thấy Duẩn liền mừng rỡ chạy tới: Anh Duẩn, anh đến lâu chưa?" Công sợ Trang quấn lấy Duẩn nên liền tối mặt nói: Thôi muộn lắm rồi, tập nhanh lên còn về. Trang vào đây nào." Trang ngẩn ngừ như muốn chưa đi. Cô nói nhỏ với Duẩn một câu: Lát nữa tập xong em đi qua miếu Thành Hoàng, anh gặp em ở đó nhé." Chàng dưới vào tay của Duẩn một mảnh giấy nhỏ. Duẩn vội cất vào trong túi áo rồi đỏ mặt lên đạp xe về nhà. Chàng thấy Duẩn đi khuất rồi mới cúi đầu e lệ bước vào bên trong. Duẩn về đến nhà thì đèn đóm đã tắt, chắc có lẽ mụ Diễm đã đi ngủ. Ngó sang buồng cụ Cầm, Duẩn thấy cụ vẫn còn đang thức. Cây đèn bão le lói ở đầu giường cụ chưa bao giờ tắt, vì buồng cụ khuất trong xó nhà tối tăm quanh năm. Duẩn thấy cụ Cầm trần như nhộng, cái áo lúc trước anh khoác cho cụ không biết đã mất tiêu. Anh bèn lựa trong tủ tấm áo khoác, khoác nhẹ lên người của cụ rồi hỏi han: Sao bà lại không có mặc áo vào mà lại cứ ở trần như vậy, cảm lạnh thì sao? Cái áo lúc nãy cháu khoác cho bà đâu rồi? Cụ Cầm cứ nhe nhởn cười một lúc thì bỗng nói: Trả cái áo đỏ cho bà đi con, phải áo đỏ thì bà mới mặc. Nói cụ Cầm thốt ra giống như một cơn gió lạnh thổi buốt qua người của Duẩn. Duẩn bỗng cảm thấy rùng mình nhưng cũng ứa nước mắt. Duẩn khẽ nịnh cụ: Nay mai con sẽ mua cho bà cái áo đỏ mới đẹp hơn, xịn hơn được không? Duẩn nói tới chiếc áo đỏ, cố ý nói to để xem chiều mụ Diễm đang ngủ có lồng lộn thức dậy chửi bới hay không, nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại. Chắc mụ Diễm đang ngủ say lắm rồi. Duẩn cầm tay của cụ trò chuyện với cụ để chờ qua cái đêm dài tới giờ ra miếu Thành Hoàng làng gặp Trang. Duẩn nói chuyện với cụ Cầm mà như nói một mình, còn cụ Cầm thì mồm cứ móm mém nhai chậu. Quanh miệng của cụ cứ trào ra nước đỏ lòm, cứ chốc chốc Duẩn là phải lấy khăn lau miệng cho cụ. Thấy mùi nước chậu tanh nồng, Duẩn bèn nói: Để mai con ra sau vườn chặt buồng cau mới cho cụ, cau này để lâu mùi tanh lắm rồi cụ. Ước chừng đã đến giờ Trang đi tập văn nghệ xong, Duẩn hồ hởi đứng dậy chào cụ Cầm: Thôi con phải đi có việc đây, bà ngủ sớm đi kẻo mệt. Nói xong Duẩn bước ra ngoài, khép cửa cài then cho buồng cụ bớt gió, rồi mới lấy xe đạp đi ra miếu Thành Hoàng làng để gặp Trang. Ở trong buồng, Cụ Cầm bỗng dưng đứng dậy hé cửa nhìn theo bóng của Duẩn. Cụ ngừng cười. Bất ngờ thứ bát trầu màu đỏ trong miệng của cụ rớt ra ngoài. Hỡi ôi, nó đâu phải là miếng trầu cau mà cụ hay nhai. Mà không ngờ nó lại là một con mắt. Một con mắt đã bị nhai nát bét, lẫn cả cái đường dây máu thịt dài loằng ngoằng dính vào nó. Cụ Cầm như vừa lỡ rơi mất của báu, vội vàng sổ xuống nhặt con mắt nhét vào trong miệng, nhai ngấu nghiến như sợ có ai giành mất. Cô lại ngồi xuống thành giường cười thất thần như lúc trước. Căn phòng trở lại im lìm, chỉ có âm thanh lộp cộp phát ra từ miệng của cô. Duẩn phi xe tới đầu đường làng, đã thấy chàng thấp thoáng ở cửa miếu Thành Hoàng. Nhưng Duẩn không vui vì phát hiện ra ở đó không chỉ có Trang mà có cả Công nữa. Anh thấy Công sấn sổ cọ vào trong người của Trang, vội hộc tốc đạp xe tới trước cửa miếu, vất phịch cái xe đạp qua một bên rồi lao vào bên trong. Công đang cười toe toét thấy Duẩn hùng hổ lao tới thì liền xanh mặt. Xung quanh Công lúc này chẳng có gã thanh niên nào ngoài gã. Khi thường Công hay bắt nạt Duẩn cũng chỉ vì cậy chỗ đông người. Nay thì một mình thân cô thế cô, sức Công lại không bằng sức Duẩn. Bởi Duẩn cao to vạm vỡ, người đầy chai sạn, vai u thịt bắp. Công chỉ là một tay nghệ sĩ quèn gầy yếu, suốt ngày tập tuồng trèo thì gã không bị được. Thế Duẩn nổi máu điên, chàng lại ra sức kháng cự mình, nên Công liền nói lái cho đỡ ngượng. Cậu Duẩn ra miếu chơi, anh vừa phổ biến cái đoạn kịch cho Trang xong. Cũng xong rồi, thôi anh về nhé. Thấy Trang sợ hãi lại còn rơm rớm nước mắt, Duẩn vung nắm đấm vào giữa mặt của Công. Thằng biến này! Công học máu mồm ngã lăn ra đất, vội vã ôm miệng chạy trối chết. Vừa đi vừa nói vọng lại lải nhải: thằng khốn này, mày nhớ mặt ông đấy. Thấy Công đã chạy mất dép, Duẩn thở phào một hơi rồi tiến lại gần Trang lắp bắp hỏi: Em có làm sao không? Trang đỏ chín cả mặt cúi đầu không nói câu gì. Cô ngồi xuống gốc cây cổ thụ gần miếu, vẫy tay ra hiệu cho Duẩn lại ngồi gần mình. Duẩn sượng sùng tới gần, nhưng vẫn còn ngồi cách Trang một đoạn. Hai người chẳng nói với nhau câu nào. Duẩn đang sợ toát mồ hôi vì nghĩ rằng mình đã làm sai chuyện gì đó khiến cho Trang nổi giận. Anh định mở lời thì Trang liền cất giọng: tờ giấy em đưa cho anh đã đọc chưa? Duẩn sực nhớ ra mảnh giấy trong túi áo ngực, vội thò tay vào trong túi gãi đầu định mở ra đọc thì Trang chụp lấy rồi nói: thôi anh đừng đọc, em ngại lắm. Giọng nói của Trang thật êm dịu, Duẩn tê như cả người. Một lúc mới lắp bắp giải thích: lúc về nhà anh hồi hộp quá, định để dành ra đây đọc mà lại quên khuấy đi mất. Trang đẩy nhẹ Duẩn một cái rồi nói: sao anh người to mà lại nhát như cáy thế, lúc nãy còn quát lớn lắm cơ mà. Duẩn gãi đầu gãi tai miệng lắp bắp nói: Anh... Thấy Duẩn đuối giọng, Trang thích thú rồi cười rất tươi. Cô nhét lại miếng giấy vào tay của Duẩn rồi nói: đây, đọc đi, nhưng mà cấm có được nói với ai nửa lời đấy, nghe chưa? Trang dứt lời, Duẩn vội đón lấy mảnh giấy, chừng có mắt ra đọc chữ dưới ánh trăng. Anh ngờ chưa kịp đọc được câu nào thì xung quanh bỗng nghe thấy tiếng hô hào nói: ôi trời ơi, giết người, nó giết người, bắt lấy cái thằng giết người. Duẩn đứng phắt dậy, dưới vội mảnh giấy vào trong túi áo rồi kéo tay của Trang nói: để anh đưa em về rồi anh chạy ra xem, giờ này ở đây em có một mình con gái nguy hiểm lắm. Trang nghe theo lời của Duẩn lên xe định để Duẩn đưa về, nhưng vừa mới ra đến cửa miếu thì từ đường làng cả một đoàn người nam nữ già trẻ đều đang đốt đuốc chạy về phía này. Dẫn đầu là Công đang kích động hô hoán đám dân làng. Công vừa nhìn thấy Duẩn chạy xe ra cửa miếu liền chỉ tay thẳng vào mặt của Duẩn rồi quát lớn: chính nó là cái thằng giết người, quân sát nhân, cái loại vô ơn báo phước. Người trong làng trợn mắt trợn mũi xông tới kéo Duẩn xuống xe đạp rồi đè nghiến anh ghì xuống đất. Không biết bao nhiêu người xông vào mà đánh Duẩn túi bụi. Công vừa ôm chốt miệng đau vừa xúi giục: đánh chết nó đi, cái thằng phản phúc bất hiếu này. Chàng thấy Duẩn bị người làng đánh vô cớ như vậy liền xông ra ngăn cản rồi nói: mọi người dừng lại đi, anh Duẩn đâu có làm gì nên tội tình mà mọi người đánh anh như vậy. Công chạy tới lôi Trang về phía mình rồi nói như ra lệnh: em tránh xa nó ra, nó là cái thằng giết người đấy, đứng cạnh nó là nguy hiểm lắm đấy. Trang giật tay khỏi người của Công rồi giận run lên chỉ vào mặt Công rồi nói: anh là kẻ gắp lửa bỏ tay người, anh bị anh Duẩn đánh nên mới đổ oan cho anh ấy có đúng không? Sao anh lại ác đức thế? Tình hình trở nên hỗn loạn, dần bị dân làng bu đánh không biết sống chết thế nào. Phải một lúc lâu sau, ông trưởng thôn mới dẫn dân quân chạy tới ngăn cản mọi người. Nhưng chung quy lại thì kết cục của Duẩn vẫn không thay đổi. Anh bị dân quân trói cô cổ lên trụ sở thôn. Khi Duẩn đã thoát khỏi cảnh bị đánh đập bởi người dân làng, thì lại tới lượt đám dân quân lồng lộn tra hỏi gắt gao. Mày thành khẩn khai báo thành thật ra đi thì còn nhanh được hưởng khoan hồng. Bà không dính tội lớn thì ghim cột gỗ lĩnh 10 phát đạn đấy, nghe chưa? Duẩn ú ớ nói. Dạ, các anh có lẽ đã lầm, tôi đâu có giết ai. Đám dân quân vỗ bàn rồi nói. Đến nước này rồi mà mày vẫn còn chối quanh thì sao? Duẩn ngơ ngác vẫn chưa hiểu nguyên cớ làm sao mà đương dưng mình lại bị người làng quần đả đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Lên tới chủ sở thôn còn chưa hết đường túng quẫn lại bị tới nước cậy mồm tra hỏi cung thế này. Mãi một lúc lâu sau rồi mới biết chuyện gì đã xảy ra. Mụ Diễm đã chết. Bà mẹ ruột thịt thường ngày đánh nghiến của Duẩn như súc vật đã chết. Và hiển nhiên tiếng xấu của mụ Diễm quanh đây, thôn cùng ngõ hẻm đều rõ. Này mụ đã chết đau khổ như vậy, nghi can số 1 chắc chắn là Duẩn. Chẳng cần không phải kích bác thì mọi tội ác cũng đã nghiễm nhiên được đổ lên đầu của Duẩn. Mụ Diễm chết trong phòng ngủ, chết do bị người ta thắt cổ. Không những vậy, hai mắt còn bị móc lộ ra một cái hốc mắt đen sâu hoắm. Ở hiện trường người ta thấy đồ đạc văng tung tóe, có dấu hiệu như chống cự của mộ. Vậy là hẳn có người đã giết mộ chứ không phải tự tử. Mọi động cơ gây án trong làng không ai khác ngoài Duẩn. Không chỉ có vậy, sự đánh nghiến của mộ Diễm được một số dân làng đào bới với nhau để luận tội cho Duẩn. Nghe nói á, cái ngày ông cố còn sống, nó còn tòm tem với con em họ nào đó bị bà Diễm phát hiện ra. Mà hồi ấy bà Diễm đang mang bầu thằng Duẩn. Từ khi thằng Duẩn sinh ra thì bà Diễm nhớ lại cái chuyện ấy nên thù ghét nó lắm. Bà Diễm này cũng vì trả thù ông cố nên mới ngủ với ông Lực mà sinh ra thằng bá ấy thôi. Cái chuyện ấy khiến cho ông cố tức hộc máu mồm mà chết đấy. Kể từ cái ngày ông cố chết, bà ấy đâm ra hành hạ thằng Duẩn tợn. Tức nước thì vỡ bờ thôi. Thảo nào mà nó chẳng thắt cổ mẹ nó. Nhưng mà móc mắt thì tàn độc thất đức quá. Dẫu gì thì cũng là mẹ ruột sinh ra mình chứ. Ai bảo cái ông cố lúc còn sống đánh đập bà Diễm cho lắm vào. Để đến lúc chết rồi bà Diễm lại hành hạ cái thằng Duẩn. Quanh co thì cũng chỉ vì cái chuyện nhà mà lại đem nhau ra giết, thế có khổ không chứ? Người làng nói những lời ấy lọt vào tai của Duẩn, khiến cho anh vỡ lẽ nhận ra vì sao người ta lại cứ khăng khăng khẳng định anh là kẻ giết người. Ông trưởng thôn gõ bàn cho Duẩn tập trung rồi nói. Nghe nói thì mẹ cậu chuẩn bị giết ông Lực với cái thằng con rơi là thằng Bá về nhà. Có phải vì cái chuyện này mà cậu mới đâm ra tức giận mà giết bà ấy hay không? Duẩn lắc đầu ú ớ nói. Dạ thưa chú, cháu nào có à? Ông trưởng thôn vỗ bàn rồi quát lớn. Thì cái lúc xảy ra án mạng thì cậu đang ở đâu? Cậu có bằng chứng gì để chối tội không? Duẩn tức đến chảy máu mắt rồi nói. Dạ thưa, con ra miếu thành hoàng làng. Chính chú còn bắt con ở ngoài đấy con gì? Duẩn vừa dứt lời, cơn bỗng từ trong đám người làng ngoài trụ sở trông vào rồi quát. Thằng này nó nói láo ấy chú. Nó còn gia đình hồi tối xong là về nhà giết mẹ nó. Sau ấy còn chưa hết máu điên, nó lại chạy ra miếu đánh cho cháu một cái. Mồm cháu còn sưng vê luôn đi này. Công vừa nói vừa chỉ vào cạnh mép đã sưng to như quả ổi, chỉ ra cái bằng chứng rành rành về sự hung hãn của Duẩn. Gã chẳng biết làm sao để trả thù. Chuyện xảy ra khiến cho gã nhân cơ hội chút hết cả tâm can bực dọc đổ lên đầu của Duẩn. Gã quyết phải dùng cái bằng chứng rành rành này để ép Duẩn phải nhận tội giết người thì mới cam lòng. Duẩn giờ khóc giờ cười chỉ vì một cú đấm của mình mà nay bị công đem ra làm bằng chứng khép tội. Một số người làng nghe xong càng cho rằng lý luận của công là đúng, rằng sau khi Duẩn giết mụ Diễm vẫn chưa hết máu sát nhân nên mới gia đình đánh cho công một cú vêu cả mồm. Xung quanh bàn tán dâm gian, có người thừa cơ nhặt đá lên chọi về phía Duẩn rồi chửi bới. Đúng là cái quần thất đức lại còn già mồm chối tội, trò mày chết. Viên đá như một thứ to lớn ném xuống mặt sông phẳng lặng, khiến sóng nước cuộn sôi trào. Dòng người làng vào trong trụ sở thôn hành hung Duẩn. Tình hình hỗn loạn tới mức ông trưởng thôn cũng bị đè dí mặt xuống đất. Ông trưởng thôn sợ hãi rồi quát lớn. Dân quân tự vệ, bảo vệ hung thủ áp giải lên trụ sở xã nhanh đi, không người làng đánh chết nó bây giờ. Cũng may thân hình của Duẩn nổi đồng cối đá, đánh mãi cũng không ăn thua gì. Cả đống cùi trò dồn vào mặt của Duẩn vẫn tỉnh bơ, chỉ hơi choáng một chút rồi bị dân quân kéo vội chạy đi. Duẩn bị bắt đi rồi, công ở lại cạnh Trang có thể bơm thêm. Thằng này nó giết mẹ nó móc mắt, tội ác cùng cực. Đến nào phận rủi lấy phải nó, khéo coi như là đi tong cả đời. Chàng thất thần coi lời công nói như ong vỏ vẽ bên tai. Cô thương cảm cho số phận của Duẩn, có một bà mẹ tính tình cay nghiệt, lại thương cảm cho anh vì sao lại rơi vào tình cảnh đọa đày như thế. Ông Hơn, bố của Trang, nghe tin lại được công bơm vào thêm chuyện Trang có tình cảm với Duẩn, nên tức giận và cấm Trang không bao giờ được gặp lại Duẩn nữa. Bằng không thì ông sẽ từ mặt, không coi cô là con gái. Rồi bị nhốt trên trụ sở xã một hôm thì bị đưa lên công an huyện để điều tra. Chẳng biết sau đó xảy ra những chuyện gì, nhưng đến khi vãn tang sự của mộ Diễm, rồi lại được người ta thả về. Ông trưởng thôn bắc loa phóng thanh ở đầu đỉnh nêu kết quả điều tra và kết luận Duẩn không hề phạm tội. Mọi người chú ý, công an huyện đã có kết quả điều tra rõ ràng, hiện nay vẫn chưa hề xác định được hung thủ thực sự giết bà Diễm. Nhưng có một điều công an điều tra đã khẳng định rằng cậu Duẩn không phải là hung thủ. Chính vì vậy, chính quyền rất mong bà con không nghi ngờ vô cớ mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu Duẩn. Thông tin ấy được đưa ra, người làng lắng xuống. Thay vì ghét cay ghét đắng Duẩn thì người ta lại chuyển sang thương cảm. Cũng có người mừng thay cho Duẩn vì thoát khỏi bà mẹ cay nghiệt. Những tưởng cuộc sống của Duẩn sau đó sẽ được giải thoát và bước sang một trang mới. Nhưng không ngờ những chuỗi ngày sau đó lại là hố sâu bùn lầy, khiến cho cuộc đời của anh ngày càng trở nên tối tăm. Cái chết của mộ Diễm đã trở thành một ẩn số rất lớn, trở thành một chủ đề bàn tán. Ai ra tay giết mộ? Mộ tính tình cay nghiệt nhưng chỉ đối với Duẩn, còn với những người xung quanh thì mộ khá đon đả lại nhiệt tình. Việc hung thủ chưa được xác định khiến cho nhiều người hết sức bất an. Kẻ đó vẫn còn nhởn như ngoài vòng pháp luật, chưa bị bắt. Liệu có khi nào hắn đã giết thêm một người nữa, và nạn nhân sẽ là ai đó? Người ta có cảm giác sợ hãi vì nguy hiểm rình rập xung quanh. Bất cứ ai cũng có thể trở thành con mồi của một kẻ giết người. Từ khi thị trấn trở về, Duẩn đi ngang qua đình làng, gặp Trang vẫn đang tập văn nghệ. Đôi mắt của Trang nhìn Duẩn có vẻ khác lạ. Có lẽ sau khi xảy ra chuyện hôm trước, Trang đã gặp phải biến cố gì đó. Nghe nói ông Hơn cấm cô không được qua lại với anh. Sực nhớ còn mảnh giấy chưa kịp đọc, Duẩn mở vội ra đọc ngấu nghiến. Đọc xong những dòng chữ trong mảnh giấy, Duẩn rơm rớm nước mắt. Trang đã tỏ tình với anh, nhưng biến cố đã xảy ra để ngăn cách hai người. Trang khẽ liếc nhìn Duẩn rồi vội vã quay mặt đi. Không thấy Duẩn liền cố ý cắt ngang, dẫn thanh niên qua sinh sở. Mày ra đây để làm cái gì vậy? Ở đây không có chỗ cho mày ngó đâu. Duẩn cúi mặt thất vọng và buồn rầu. Anh buồn rầu không phải vì bị đám người của công sinh sự, mà buồn rầu vì tình cảm của Trang dường như đã thay đổi. Nhưng anh đâu biết được rằng kỳ thực tình cảm của Trang không giảm sút chút nào. Có chăng chỉ vì lời ngăn cấm của ông Hơn khiến cho cô buộc lòng phải làm ngơ mới Duẩn trước mặt mọi người. Cô định bụng sau khi kết thúc buổi tập văn nghệ sẽ tới tìm Duẩn và giải thích. Duẩn về tới nhà đã thấy ông Lực dẫn thẳng Bá qua, vác tay này hành Trang ngồi bệt ở ngoài cổng. Ông Lực ngồi nhai cỏ, thằng Bá mặt mũi hốc hác. Duẩn ngạc nhiên và giận dữ hỏi: sao ông lại ở đây? Ông Lực cười rồi nói: tao bị cái chủ nợ nó xích rồi, giờ tao về nhà của vợ tao ở, mày định cấm tao à? Duẩn chỉ thấy ra ngoài đồng rồi nói: ông ra đông mà ở, nhà nào là nhà của vợ ông? Đúng là vơ vẩn. Ông Lực đứng thẳng dậy, bầu ngực lực lưỡng chỉ ra sấn sổ vào người của Duẩn dọa dẫm: tao với con Diễm sắp làm đám cưới, thì chẳng may nó bị chết. Nó là vợ của tao một nửa rồi, mà con của tao với nó đang ngồi ở đây, con của tao phải được về nhà của mẹ nó chứ. Ông Lực chỉ thẳng vào thằng Bá sẵn giọng như vậy: nhà của ông này. Duẩn bỗng trợn mắt rồi đấm thẳng vào mặt ông Lực. Thấy có đánh nhau, hàng xóm láng giềng bắt đầu thò con mắt ra để hóng chuyện. Ông Lực biết có động, nom Duẩn còn đang nóng nên xuống nước: tao thấy mày vừa chạy về nên là không dây với mày, mai tao lại qua, không cho tao vào ở thì đừng có trách đấy. Nói xong ông Lực lại kéo thằng Bá đi. Thằng Bá ngơ ngác kêu lên: thế mình không vào nhà hả bố? Ông Lực vùng vằng nói: hỏi cái thằng điên dở của mày ấy. Hai bố con ông Lực đi khuất bóng. Duẩn mệt nhọc đẩy cổng bước vào trong sân. Chợt nhớ tới cụ Cầm, anh chạy tới phòng cụ trước tiên để hỏi thăm. Nhưng khi mở cửa phòng ra thì chẳng thấy cụ đâu cả. Cụ đã đi đâu mất rồi. Duẩn sực nhớ tới mình đã ra khỏi nhà mấy hôm, hẳn là cô dì chú bác biết tin nên đón cụ Cẩm về tạm ít bữa. Anh ngồi bệt xuống giường nằm thiếp đi, không chẳng biết trời đã tối tới lúc nào. Duẩn thức dậy trong lòng buồn man mác, không tha thiết chuyện cơm nước nữa. Anh nhớ tới Trang, cả người rầu rĩ rồi ôm mặt khóc. Duẩn vung nắm đấm thủm thụp xuống mặt giường gần giọng, đem Công ra chửi bới để chút giận. Thằng Công, tao với mày đâu có thù oán gì mà mày cứ khăng khăng làm khó tao vậy. Trang. Duẩn đang ôm mặt khóc thì bỗng thấy một bàn tay vỗ vào lưng của anh rồi hỏi han. Sao cháu của bà lại khóc thế này? Duẩn ngẩng đầu lên thì thấy cụ Cẩm, cô đang nhai chầu ôn tồn cười móm mém. Duẩn vội gạt đi giọt nước mắt trên má, anh nói chuyện giấu lấp liếm. Dạ, có hạt bụi bay vào mắt con, chứ con đâu có khóc đâu bà. Bà đã ăn cơm nước gì chưa? Bà cụ chỉ gật đầu rồi lại ngồi xuống cười thất thần. Duẩn nghĩ cụ đã lẫn nên chẳng biết cụ là đã ăn cơm hay chưa. Duẩn vẫn chạy xuống bếp cơm nước như bình thường rồi bưng lên cho cụ. Thường ngày mụ Diệp ép cụ Cẩm ăn cơm, cụ nào có chịu ăn. Thế mà cơm do chính thằng cháu trai nấu mang lên, bữa nào cụ cũng ăn hết. Thậm chí có bữa còn ăn hai lưng, uống thêm cả ngụm canh. Có phải là cụ không ăn được đâu, chỉ vì cụ bị mụ Diễm bạc đãi quá vậy. Duẩn nhớ tới chuyện của ông Lực, lại nghĩ tới thằng Bá, nên bèn thở dài. Thôi thì ông Lực là người chẳng ra gì, nhưng thằng Bá lại được tiếng ngoan ngoãn học giỏi. Dù sao nó cũng là em trai cùng mẹ khác cha với Duẩn. Ngẫm nghĩ tới số phận của thằng Bá sau này, nếu đi theo ông Lực thì có lẽ chẳng ra gì. Anh bèn đánh tiếng với cụ Cẩm. Mấy bữa nữa chắc là ông Lực với thằng Bá sẽ qua đây ở. Mình phải cắt cho họ một gian buồng trong cụ ạ. Cụ Cẩm bỗng hỏi, cháu có thích ở với chúng nó không? Duẩn thật thà đáp, dạ lúc mẹ cháu còn sống, đòi làm đám cưới với ông Lực thì cháu giận lắm. Cháu cũng ghét ông ta nữa, nhưng mà bây giờ ông ta biết bát như vậy, mà thằng Bá thì cũng là em của cháu, không cho ở thì cũng không xong đâu cụ ạ. Cụ Cẩm móm mém nhai chầu rồi nói, không cho chúng nó ở. Cụ chỉ nói một câu như vậy rồi im bặt. Duẩn chẳng hiểu ý cụ ra sao. Ăn cơm xong, Duẩn dọn mâm bát bưng xuống. Đôi mắt cụ Cẩm dõi theo bóng lưng của thằng cháu rồi hiện lên vẻ ngoan độc. Khi bóng trăng trắng ngà treo trên ngọn tre, tiếng ve vãn của bầy ếch ương đã gần ngắt quãng. Đồ văn nghệ tan tác, mỗi người một ngà trở về nhà. Công thấy Trang đi một mình định tí tớn về ván, thế nhưng đột nhiên có một bàn tay rất nặng ghì chặt Công xuống rồi lui gã vào trong bụi rậm. Gã không hề thấy người ở sau lưng mình, nhưng cảm giác người đó tuy gần mà rất khỏe. Gã rú lên, ai đấy, ai lôi tôi đấy? Nhưng không có tiếng đáp lại, mà bàn tay kia cũng biến mất. Gã ngơ ngác nhổm dậy thì không thấy ai. Nhìn về phía cuối con đường làng, Trang đã dần khuất bóng ở cuối đồng. Có lẽ Công muốn cố đuổi theo nhưng cũng không kịp. Gã dậm chân chỉ động một cái rồi ra về, trong lòng không còn ngừng có cảm giác khó hiểu. Ở đầu làng, Trang vừa đạp xe đi qua quán nước của bà Hớn. Ông Lực đang nằm vắt chéo chân ở trên võng thở dài nhìn ra ngoài đường làng. Thấy cô đi qua, lão bèn bật phát người dậy ra chặn đường. Trang thấy ông Lực chặn đường mình thì liền sửng sốt hỏi, chú Lực, chú định làm cái gì đấy? Ông Lực trợn mắt rồi nói, cô bảo với thằng Duẩn, nếu mà không cho bố con tôi vào ở thì hôm nào cô đi ngang qua đây thì cũng không xong với tôi đâu. Lão Lực sợ mình dọa Duẩn không ăn thua, nên khi nghe nói Duẩn với Trang có tình cảm với nhau, lão liền có ý định muốn đem Trang ra làm tấm mồi để dọa Duẩn. Lão hầm hè một lúc rồi thả Trang đi. Trang thở phập phồng lo sợ và không dám nán lại lâu. Cô sực nhớ tới việc mình phải qua gặp Duẩn để giải thích, sẵn tiện đem câu chuyện của lão Lực sinh sự với mình nói cho anh biết. Từ đầu đường làng rẽ trái có một cái nghĩa trang, rồi qua một cái ao bèo là tới nhà của Duẩn. Nhà Trang thì ở hướng đối diện với nhà Duẩn. Làng này có ba cái đường nối liền với nhau, hội tụ có ba đường làng chính là chỗ quán nước của mụ Hớn. Khi tới trước nhà của Duẩn, đột nhiên một con chim lợn không biết từ đâu xả xuống, đậu trước cửa của nhà Duẩn. Nó nhìn Trang chằm chằm, không cất tiếng cũng không động đậy. Dường như nó có ý định muốn canh gác ngôi nhà này, chứ không phải là cố ý sinh sự. Một bóng đen nữa lại xả qua, là một con chim lợn khác lại xuất hiện. Ở móng vuốt của nó cắp một con chuột cống rất to, to cỡ con mèo. Con chuột cống kêu lên eng éc như con chim lợn. Tiếng kêu của nó khiến cho Trang bủn rủn chân tay. Bất ngờ con chim lợn xả xuống buồng của cụ Cẩm rồi ném con chuột cống vào đó. Tiếng kêu của con chuột cống lập tức ngừng bặt. Con chim lợn lại loạng choạng hoảng sợ bay ra ngoài, đậu ở cái bờ rào rồi nhìn Trang với vẻ tò mò. Trang lắc đầu một lúc rồi xua tan ý nghĩ về hình ảnh vừa rồi mình nhìn thấy. Cô cất giọng kêu lên: "Anh Duẩn, anh Duẩn, anh có nhà không? Em Trang đây." Trang gọi hai lượt, cửa nhà mở ra, đèn điện bật sáng. Duẩn gấp gáp lao từ trong nhà ra nhanh như tên lửa. Thấy Trang đỗ xe ở ngoài cổng, Duẩn nói: "Trang, sao em lại tới đây giờ này?" Trang phụng phịu nói: "Còn hỏi em câu ấy nữa sao? Thế có định mời em chén nước không?" Duẩn bừng tỉnh vội vàng mở cổng mời Trang vào trong nhà. Trang dắt xe đạp vào trong sân, dựng chân chống lại, rồi đi qua cái sạp tre châm ấm trà, tự nhiên như nhà mình. Trang vừa pha trà vừa hỏi: "Hồi nãy em thấy có một con chim lợn cắp con chuột cống to lắm. Nó cắp ném vào trong buồng của bà. Anh chạy vào xem nhanh lên, không khéo là con chuột phá tung đồ đạc trong ấy lên đấy." Duẩn nghe xong liền hốt hoảng chạy vào trong buồng của cụ xem xét, nhưng có vẻ như cụ đã ngủ. Cụ quay lưng vào bên trong tường, hơi thở êm dịu. Trang cũng ngó vào xem qua, thấy không có chuyện gì liền thở phào nói: "Chắc con chuột ấy nó chạy ra ngoài rồi. Vừa rồi em nhìn thấy con chim lợn nó ném vào sợ quá. Cứ lo cho cụ có chuyện gì thôi. Nhìn con chuột cống ấy em cũng sợ hãi vỡ mật." Thấy Duẩn thẫn thờ, mắt vẫn còn vương một nỗi buồn, Trang liền nhéo tay của Duẩn khiến anh kêu lên oai oái: "Ai đau, sao em lại véo tay anh?" Trang trợn mắt yêu rồi nói: "Sao lúc sầm tối qua nhìn thấy em rồi lại bỏ về, lại hiểu lầm em rồi đúng không?" Duẩn cười mừng giữ hỏi: "Hóa ra là em trêu anh à, làm anh cứ tưởng." Trang kéo tay của Duẩn ra dấu im lặng để cho cụ Cầm tiếp tục ngủ. Cô nói lừa đáng: "Bố em không muốn em gặp anh, nên ở chỗ đông người em phải làm như là không có để ý." Trang đột ngột chuyển sang chủ đề hỏi về chuyện cụ Cầm: "Mà bà có vẻ thích mặc áo đỏ phải không anh? Tối nào em cũng đạp xe qua đây thấy bà mặc áo đỏ." "Em hay đạp xe qua đây lắm sao?" Duẩn ngạc nhiên hỏi. Trang gật đầu nói: "Từ hôm anh bị bắt lên huyện, hôm nào em cũng mang cơm qua lại mà. Nhưng mà cũng chỉ được có 2 hôm, vì em mang cơm qua lần nào bà cũng không ăn. Cơm để thiêu mốc từ tối hôm trước còn không có động đũa. Thế là từ hôm sau em không có mang qua nữa, vì nghĩ là có người mang cơm cho bà ăn rồi. Sau đó lúc rảnh thì em chỉ qua xem tình hình cụ thế nào thôi." Duẩn rưng rưng nước mắt, cảm thấy nghẹn ngào vì đột nhiên thấy Trang lại tốt với mình đến vậy. Trang thấy Duẩn cứ nhìn mình chằm chằm, bèn thoáng đỏ mặt. Dưới không gian tĩnh lặng, hai người dần sát lại bên nhau. Duẩn rón rén nắm tay của Trang. Trang giả vờ không biết chuyện để mặc cho Duẩn. Hai người mặt sắc đỏ bừng bừng, bầu không khí thẹn thùng bao trùm khiến cho cả hai đều im lặng. Bỗng nhiên Trang sực nhớ trời đã muộn, cô không thể nán lại quá lâu, bèn cắt ngang nhắc nhở Duẩn: "Vừa nãy em đi qua đầu làng, ông Lực chặn đường của em dọa em một trận. Ông ấy nói là nếu anh không đồng ý cho ông ấy ở thì ông ấy sẽ gây chuyện đó. Nghe chừng ông Lực muốn sinh sự, anh phải cẩn thận. Từ mai em sẽ đi đường sau để tránh quán nước của cô hớn, không gặp ông Lực nữa đâu." Duẩn nghe thấy như vậy thì giận dữ tới tái mặt. Trang cảm giác bàn tay của Duẩn đang nắm chặt lại, bấu cả vào tay của mình. Cô liền kêu lên: Anh nắm tay em đau quá." Duẩn vội vã buông tay, miệng lắp bắp nói: "À, anh xin lỗi, tại anh giận lão Lực quá." Trang cúi đầu rồi nói: "Thôi muộn rồi, em phải về đây, kẻo bố em lại mắng." Trang dắt xe ra ngoài cổng và đi khuất bóng. Thuận mới thở dài đi vào bên trong nhà, tắt đèn đi ngủ. Trước khi đi ngủ, Duẩn phải ngó qua buồng của cụ Cầm xem cụ có ổn hay không. Màn đêm trở lại im lìm, cụ Cầm xoay mình nằm nghiêng ra hướng cửa. Trong miệng của cụ, con chuột cống vẫn đang giãy giụa. Nó vẫn còn sống, chỉ có điều nó đã bị cụ Cầm cắn chặt vào yết hầu, khiến cho nó không thể phát ra nổi âm thanh. Ở đầu làng, lão Lực đem cái quạt mo phe phẩy, chợt đưa tay lên bưng cổ kêu ú ớ. Giờ này mụ hớn đã về nhà. Tại căn quán nước ở đầu đường làng chỉ còn 2 bố con của lão Lực. Quán nước đã được lão mượn hỏi của mụ hớn để xin tá túc tạm qua một đêm. Thằng bá thấy lão Lực dãy giụa liền giang cánh tay hỏi lão: Bố làm sao thế?" Ông Lực cố dặn ra từng tiếng: "Chẳng hiểu sao, cứ như là có đứa nào châm dao vào cổ tao vậy. Đầu tao muốn nổ tung, cái cổ này như muốn lìa khỏi thân vậy. Lão Lực vừa nói xong, nào ngờ cái đầu của lão lập tức rụng xuống đất, cột máu từ cái cổ phun lên trời. Thằng Bá thét lên những âm thanh đầy hoảng sợ rồi ngất lịm. Lão Lực chết trước mặt của nó, một cái chết hết sức đáng sợ. Một thứ gì đó đang nghiến mạnh qua cổ của lão, khiến cho lão trở tay không kịp mà chết liền tại chỗ. Trong buồng của cụ Cầm, đầu con chuột cũng rụng xuống đất. Đôi mắt cụ Cầm lạnh lùng nhìn xa xăm, dường như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ. Dưới mặt đất máu văng ra tứ tung, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Ruột gan của con chuột cống lòi cả ra bên ngoài. Giữa không gian im ắng lạ thường, tiếng thét của thằng Bá như một âm thanh rét buốt cả cõi lòng, khiến cho người ta rùng mình thức giấc. Có người đâm đuốc chạy về hướng đó, khi phát hiện ra lão Lực đầu với thân mỗi thứ một nơi, liền bùn rùn chân tay. Càng ngày càng có nhiều người xuất hiện tụ tập, họ phải lấy tạm mảnh chiếu che vào người của lão Lực với cái đầu cho đỡ kinh. Thằng Bá được xốc nách cho nằm trên chõng, rồi nhấn huyệt nhân trung. Say say huyệt một lúc thì thằng Bá tỉnh lại. Nó rưng rưng nước mắt lạy lục cầu xin người làng như điên. Các bác ơi, cháu xin các bác hãy cứu bố cháu. Nghe chừng thằng Bá hoảng loạn lắm, nói không ngừng. Người ta khuyên mãi mà không được. Nó cứ lẩm bẩm rằng đầu bố nó tự dưng bị đứt phăng ra. Bố nó kêu đau rồi tự nhiên rụng đầu. Mới đầu ai cũng không tin, nhưng sau có người to gan mở phanh mảnh chiếu để nhìn vào dấu vết trên cổ của ông Lực thì mới tin lời thằng Bá nói là sự thật. Làng này yên ổn đã lâu, cũng không phải là thâm sơn cùng cốc gì nên không thể có dã thú. Mà cổ của ông Lực bị xé toạc cứ như một thứ gì đó giật phăng đi vậy. Giống như khi người ta cắn một miếng thịt rồi xé toạc nó. Dao dựa cũng không thể tạo nên dấu vết kinh khủng như thế. Mọi người bàn tán râm ran, có người nghe chuyện lạ tứ phương đem ra kể. Tôi nghe ở cái làng nọ có con quỷ nó xuất hiện giết người như ngoé. Người làng ấy không dám đi ra ngoài vào ban đêm. Thay vào lẽ đó thì con quỷ ăn sống những loài động vật. Người ta phải tìm ra chỗ nó trốn rồi giết đi thì mới hết hạn đấy. Đấy là con quỷ nhập tràng. Làng này đâu có ai mới chết đâu. Làm sao mà có quỷ nhập tràng được chứ. Mà quỷ nhập tràng là cái loại mà nhân lúc người ta đi ngủ sớm thì mới sát hại. Chứ đằng này theo như lời thằng cu kia nó kể lại thì cái đầu của bố nó tự dưng đứt lìa ra cơ mà. Hay là có người bỏ bùa ngải gì đó. Vớ vẩn, làng mình thì đâu phải vùng núi gì mà có ngải. Mà kể cả có ngải thì làm gì có thầy bùa thầy ngải đi mà làm phép. Hơn nữa bố con ông Lực này có thủ oán với ai đến mức mà để người ta bỏ ngải giết hại dã man như thế. Có độc cây nhà thua số đề bị người ta bắt nợ thì cũng hết rồi. Không biết bao nhiêu lời bàn tán suy luận về cái chết của lão Lực, nhưng phần nhiều người ta lại đề cập đến chuyện ma quái nhiều hơn. Vì cái chết của ông Lực quả thực hết sức lạ thường. Xác của lão Lực được người ta thương tình đem ra đồng chôn, song tang sự của lão Lực chỉ còn lại một mình thằng Bá bơ vơ. Thằng Bá chẳng có nơi nương tựa, nó cứ đi lẩn thẩn ở trong làng. Nó cũng đã bỏ học, nó chẳng còn người thân nào ngoài Duẩn. Nó nhớ tới người anh cùng mẹ khác cha, bèn tới nhà Duẩn xin vào ở nhờ. Khi nó đến nơi Duẩn không có nhà, nó đói bụng quá, đánh liều mò vào trong nhà để tìm đồ ăn vụng. Nó không quen thuộc căn nhà này nên cứ đi bừa, không ngờ lại đi nhầm vào buồng của cụ Cầm. Trong buồng cụ Cầm không hề có ai, không biết cụ Cầm đã đi đâu. Thằng Bá lục tung khắp nơi, từ cái tủ gỗ nơi cụ Cầm để quần áo cho đến gầm giường gầm bàn, rồi bất ngờ phát hiện ra một cái hòm màu đỏ, trên đó có dán một chữ hỉ màu vàng. Ở nhà quê có một số nơi người ta thường có một cái hòm để đổ lễ cưới của hai vợ chồng sau ngày cưới, lưu giữ đã nhiều năm. Có lẽ đây là cái hòm đồ cưới được lưu giữ từ thời cụ Cầm còn trẻ. Bá tò mò quá, lại đói ăn nên cái gì cũng muốn lục soát. Nó bèn mở toang cái hòm ra. Trong hòm là một tấm áo đỏ, chắc là tấm áo cưới ngày xưa của cụ Cầm. Kể là ở chỗ tấm áo dù đã qua rất nhiều năm, nhưng màu của nó vẫn rất tươi sáng. Chắc cụ Cầm đã phải cất giữ nó rất cẩn thận. Tiếp đến bên dưới tấm áo đỏ, có một cái gì đó tròn lẳn nhô lên. Bá vén tấm áo đỏ lên, nào ngờ phát hiện ra một sự kinh khủng. Nó đưa tay che miệng hãi hùng rồi chạy ra ngoài cửa. Vừa tới mép cửa, bỗng một bàn tay từ gầm giường thò ra túm lấy chân của thằng Bá, khiến cho nó ngã rủi xuống đất. Thằng Bá liền kêu lên: "Kêu, kêu!" Nó bị lôi sềnh sệch vào giữa căn phòng. Bầu trời hoàng hôn muộn đã xa dần, bóng đêm đang chảy xuống vùng đất này, báo hiệu sự xuất hiện của loài quỷ dữ. Thằng bá hoảng loạn giãy giụa, nó nhìn xung quanh không hề thấy ai, nhưng rõ ràng cái chân của nó bị một đôi tay vô hình túm chặt. Cả thân người của nó bị lôi về phía chiếc hòm. Nó hiểu rằng nếu nó không thể chạy thoát thì kết quả cũng giống như những thứ ở bên trong chiếc hòm đỏ kia. Bầu trời càng tối, chiếc đèn bão trong căn phòng càng sáng. Thằng bá bị lôi vào trong gầm giường. Nó nhìn thấy một đôi chân gầy guộc thò xuống từ bên trên chiếc giường. Qua ánh sáng nhá nhem của chiếc đèn bão, cái đôi chân kia không hề có bóng. Người ta thường đồn đại với nhau rằng ma quỷ không hề có bóng. Nếu nghi ngờ ai là ma quỷ, chỉ cần người đó có bóng hay không là biết. Bà bỗng sực nhớ tới lúc trẻ cùng học với mình dì tai nhau. Người ta có trò cúi đầu nhìn xuyên qua háng. Khi đó nếu có ma ở đằng sau lưng thì nhất định sẽ nhận ra nó. Thằng bá run rẩy lập cập giằng háng ra, rồi từ từ thò đôi mắt nhìn qua. Đống quần của nó đã âm ỉ rỉ ra thứ nước lỏng. Nó há hốc mồm khi nhận ra người đang túm lấy chân của nó lại chính là cụ Cầm. Cụ Cầm chỉ có một đôi tay dính liền với cái đầu, trông hết sức quái dị. Cụ Cầm tủm tỉm cười và nhìn chòng chọc vào mắt của bá. Bá méo sạch cả miệng chới với kiều cứu. Đúng lúc này ngoài cổng có tiếng xích xe đạp vang lên. Duẩn đã về, trên tay còn cầm một con cá. Duẩn nhìn ngang dọc thấy cổng hôm nay mà trong buồng cụ Cầm hình như có ai đó đã lục phá đồ đạc tứ tung. Duẩn liền chạy vào trong buồng của cụ Cầm. Anh thấy cụ Cầm vẫn ngồi như mọi khi, đang móm mém nhai chầu cười tủm tỉm, hình như cụ vui hơn mọi hôm. Chưa chờ cho Duẩn hỏi chuyện, cụ Cầm đã cất giọng: "Bố con nhà nó chết hết, cũng sắp chết hết." Nghe cụ Cầm nói như vậy, Duẩn liền thở dài ngồi xuống giường nói chuyện với cụ. "Phải cụ ạ, lão Lực chết rồi. Thằng bá đi lang thang ở đâu mấy ngày nay. Tối hết giờ làm con đi về tìm nó nhưng mà cũng không thấy đâu. Khổ thân không biết giờ này nó đã cơm nước gì chưa." Bá nghe thấy tiếng của Duẩn nhưng không thể nói ra. Miệng của nó bị một bàn tay túm chặt, khiến cho nó không thể phát ra âm thanh kêu cứu. Nó với tay định lay chân của Duẩn, nhưng chân của Duẩn ở đầu giường, còn tay của nó lại ở cuối giường nên không thể với tới. Nó liền nghĩ ra một cách. Nó viết chữ trên nền đất ở dưới đèn bão. Duẩn có thể tạm thời không nhìn thấy, nhưng nhất định sẽ có lúc trông thấy chữ trên nền đất. Khi Duẩn vừa kết thúc cuộc nói chuyện với cụ Cầm, anh đứng lên và chuẩn bị đi ra ngoài thì đột nhiên nét mặt của anh tỏ vẻ sửng sốt. Trên nền đất có mấy chữ: "Em là bá, em đang bị nhốt ở dưới gầm giường. Bà Cầm là quỷ, cứu em." Thế Duẩn cứ đứng ngây người ra. Cụ Cầm bỗng nói: "Chúng nó chết hết, sớm muộn cũng chết. Làm cháu bà khổ thì phải chết hết." Duẩn nghe lời này của cụ Cầm, bỗng nhiên nhớ đến chuyện xảy ra liền lạnh cả sống lưng. Cái chết của mụ Diễm, cái chết của ông Lực, hai người đều liên quan đến nỗi uất hận của Duẩn, và đều có những cái chết hết sức kinh khủng. Duẩn không tin những gì chữ viết kia nhắc tới, nhưng cũng muốn biết xem dưới gầm giường kia thực sự có ai không. Anh đánh lạc hướng của cụ Cầm rồi nói: "Bà ơi, cháu nấu cơm nhanh lắm, bà đi tắm xong đi rồi hai bà cháu mình ăn cơm cho ngon." Cụ Cầm móm mém gật đầu, lững thững bước đi. Chờ cụ Cầm vừa đi khuất, Duẩn cúi đầu xuống đã thấy bá bỏ ra từ gầm giường. Bá hét lên và túm lấy tay của Duẩn: "Chạy đi anh, không chết hết bây giờ." Thằng bá nặng nặc lôi tay của Duẩn. Nó sợ đi ra cổng chính sẽ bị phát hiện nên lôi Duẩn đi vào đường vòng sau vườn. Nào ngờ nó đã khiến cho Duẩn chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Cụ Cầm tới trước cái mép giường cũ, đột nhiên lao đầu xuống giếng. Duẩn định lao tới cứu cụ Cầm nhưng bị bá lôi tay chạy đi ngay. Bá nói: "Anh đừng tới đó, bà ta là quỷ thật đấy. Anh có thấy người nào rơi xuống giếng mà không phát ra tiếng động chưa?" Duẩn vẫn không tin, giật tay bá ra định tới miệng giếng để xem xét. Nhưng ngay khi Duẩn định làm việc ấy thì anh sững sờ vì nhìn thấy cụ Cầm đang đứng ở đầu nhà nhìn anh chằm chằm. Cụ nói: "Bà tắm xong rồi, ăn cơm được chưa cháu?" Duẩn rùng mình, lại thấy cụ Cầm quay mặt nhìn về phía bá. Cụ bỗng lạnh lùng chỏ tay vào mặt bá rồi nói: "Mày sẽ phải chết." Bá lập tức lôi tay của Duẩn chạy đi, mặt xanh đến mức không còn một giọt máu. Duẩn thất thần cứ để mặc bá lôi tay. Chẳng biết chạy đã bao xa, bá dừng lại rồi nói: "Chắc em không thoát khỏi cái số phải chết." Duẩn hỏi: "Sao em lại nói như vậy?" "Bà cụ ở gần lắm, em cảm thấy như vậy. Em thấy cổ em đau lắm, Lúc trước bố em chết, ông ấy cũng bảo là cổ ông ấy đau, rồi cái đầu ông ấy bị lìa ra khỏi cổ. Bá rơm rơm nước mắt kể lại hết mọi việc cho Duẩn nghe. Duẩn ngẫm lại, cái chết của Mộ Diễm hẳn là do mụ đã bạc đãi cụ Cẩm và hành hạ anh. Cái chết của ông Lực cũng là vì tới sinh sự và dọa dẫm anh, khiến cho cụ Cẩm biết được. Kể từ cụ Cẩm đã chết từ lâu mà anh không hề hay biết. Cụ đã chết ở cái giếng sau nhà. Nhớ lại từ khi cụ Cẩm bắt đầu hành vi kỳ lạ, chắc chính là hôm Mộ Diễm lột cái áo đỏ trên người của cụ Cẩm. Chắc cụ đã chết từ hôm đó. Duẩn không biết vì sao cụ lại chết ở cái giếng sau vườn, nhưng hẳn là nó có liên quan tới Mộ Diễm. Linh hồn cụ chết khi đang mặc chiếc áo đỏ, lại giận dữ và oan khuất nên hóa thành quỷ dữ. Ngay sau khi mụ chết, Mộ Diễm đã phải nhận sự trừng phạt từ linh hồn của cụ. Thằng Bá khóc lóc kể lể nói: bà Cẩm chết rồi hóa thành quỷ, nếu mà có ai gây sự với anh, bà ấy sẽ không tha đâu. Anh đừng để ai tới gần nhà mình, đừng để cho bà nghe thấy anh có xích mích với họ, dù là xích mích nhỏ nhất. Bà cụ là quỷ rồi nên bà chẳng thể hiểu được những thứ ấy đâu. Bà sẽ giết hết những ai mà bà cảm thấy họ có ý nghĩ chống đối với anh. Còn nữa, trong phòng của bà có cái hòm màu đỏ, trong ấy có... Thằng Bá lau nước mắt, đang định nói tiếp thì nét mặt bỗng nhiên chuyển sang hoảng sợ. Duẩn trợn mắt nhìn về phía sau lưng thì thấy cụ Cẩm đang ở đó. Cụ trừng trừng nhìn về phía thằng Bá rồi trỏ tay để hung dữ: mày phải chết. Thằng Bá muốn chạy trốn, nhưng khi nó quay đầu lại thì liền đụng ngay vào một tảng đá. Cái đầu của nó bị đầu nhọn của tảng đá xuyên qua. Thằng Bá chết phun cả óc ra bên ngoài. Duẩn sợ hãi tới mức ngộp thở, ôm cổ và rùng mình trước hình ảnh cái chết của Bá. Duẩn quay đầu lại, chỉ thấy cụ Cầm móm mém nhai trầu nhìn anh rồi cười. Chẳng hiểu vì sao cái nụ cười hiền hậu của cụ hàng ngày luôn làm cho anh ấm lòng, hôm nay lại khiến cho anh lạnh buốt tâm can. Cụ Cầm lại lững thững quay đầu đi vào trong màn đêm. Duẩn thất thần nắm chân tay của Bá cứ lạnh dần hơi ấm. Đầu đường chợt có một tiếng xe đạp lách cách. Duẩn vội vàng ôm xác của Bá trốn vào trong bụi rậm. Nếu để cho người ta phát hiện ra Bá đã chết, cái chết của Bá nhất định sẽ bị đổ lên đầu của Duẩn. Ôm trong mình đứa em trai cùng mẹ khác cha, Duẩn bỗng mùi lòng ứa nước mắt. Người đạp xe tới không ngờ lại là ông Hơn. Ông Hơn chở bao cám lợn đi qua đó, thấy ven đường đỏ loẹt vương vãi khắp nơi, lại có thứ bã trắng nhờn thì liền nói: khiếp chưa, đứa nào mổ trâu mổ bò ở đây mà để vương vãi linh tinh bã óc với tiết thế này chứ. Phải đi hỏi xem nhà nào làm thịt trâu thịt bò để mua cây nấm mới được, nhấm rượu thì ngon phải biết. Ông Hơn xưa nay hay bị nát rượu, lại hoa mắt lên lầm tưởng là máu ở trên đường là do người ta giết thịt trâu bò, chứ không nghĩ được sâu xa. Đang chuẩn bị đi xe đạp tiếp thì ông Hơn bị tiếng gọi giật lại: chú Hơn, chú Hơn, chú có rảnh không, con mời chú vào trong nhà nhấm rượu. Người gọi đằng xa là Công. Ông Hơn nghe xong liền chạy xe về phía Công để trò chuyện. Ông hỏi: Công đấy hả? Ôi trời ơi, gọi bố vợ đi còn gì nữa, mai qua tao gả con gái cho mày, bố con mình ngày nào cũng được nhắm rượu với nhau. Công gãi đầu gãi tai rồi nói: thôi chú đừng có đùa con nữa, chàng không có thích con đâu mà. Ông Hơn trợn mắt nói: mày lại to chuyện với thằng Duẩn phải không? Thằng khố rách áo ôm ấy thì làm sao mà xứng đáng với con gái của tao. Để mai tao qua nhà dàn mặt với nó một trận, nó còn dám bén mảng tới con Trang thì tao xiên nó chết. Công nghe thích như vậy thì sướng lắm, nhưng mà giả và không tin. Ôi dào ơi, này mà chú tỉnh rượu lại quên ngay thôi ấy mà. Ông Hơn khẳng định: ta có một đôi vòng tay vàng mới mua về cho mẹ con nó ở nhà đây, mày cầm lấy mà làm tin. Nếu mai ta mà không qua chửi cho thằng Duẩn thì mày cứ lấy mà tiêu xài. Công lúc này mới cười phá lên, cầm lấy đôi vòng vàng rồi kéo ông Hơn về nhà mình ăn nhậu. Duẩn nghe xong thì giận lắm, nhưng chợt nhớ tới việc Bá nhắc trước khi chết: bất cứ ai xuất hiện ở gần nhà Duẩn mà xích mích với anh, người đó sẽ bị cụ Cầm hại. Nếu ông Hơn quả thật đến nhà Duẩn vào ngày mai, tính mạng của ông Cầm chắc nguy hiểm. Duẩn liền nghĩ tới chuyện làm sao để ngăn cản ông Hơn. Sau khi an táng cho Bá xong, Duẩn liền tới nhà của Trang. Anh muốn nói cho Trang rõ đầu đuôi ngọn ngành, nhưng khi đến trước cửa nhà Trang, anh liền dừng lại ngập ngừng, bởi vì những chuyện anh định nói ra liệu có quá mức hoang đường? Liệu rằng Trang có tin lời của anh, hay có lẽ là coi anh là một kẻ thần kinh? Anh bèn chuyển hướng về nhà của Công và nghĩ ra một cách khác. Khi tới nhà Công, Công đang khò khè chén chú chén anh với ông Hơn thì Duẩn xông vào. Không thấy Duẩn tới thì liền đứng bật dậy rồi nói: "Mày tới đây để làm cái gì vậy?" Gã vẫn còn nhớ cái nhát đánh của Duẩn hôm trước nên rất e dè. Gã nghĩ rằng Duẩn tới đây để tìm mình sinh sự. Ngược lại với suy nghĩ của Công, Duẩn hạ giọng nhìn ông Hơn rồi nói: "Dạ thưa chú Hơn, hôm nay cháu muốn đến đây để xin thưa với chú một chuyện, chuyện con với Trang." Ông Hơn ném cái chén xuống đất vỡ toang rồi giận dữ nói: "Cái thứ đầu voi đuôi chuột như mày thì xứng đáng với con gái tao sao?" Duẩn cố kìm nén cơn bức xúc trong lòng, anh nói: "Dạ con cũng biết như vậy, nên hôm nay con cũng muốn là thông báo với chú, con sẽ không bao giờ gặp Trang nữa đâu. Con chỉ cần xin chú đừng tới nhà con làm phiền, con sợ người làng dị nghị, bà con thì già rồi, không chịu nổi những cái chuyện thị phi." Ông Hơn gật gù hài lòng nói: "Nếu mày đã nói như vậy thì tao còn đến làm khó mày làm cái gì?" Duẩn nói: "Vậy con cảm ơn chú, làm phiền chú uống rượu rồi." Duẩn quay đầu đi thẳng. Ông Hơn vỗ vai của Công rồi nói: "Vậy là mai ta không phải qua nhà nó mà chửi bới nữa rồi. Chả có đôi vòng vàng lại đây cho chú mày." Ông Hơn chìa tay ra đòi, miệng còn tấm tắc khen: "Thằng đó đầu óc ngu như bỏ, nhưng mà lại biết thức thời đấy." Công hai mắt láo liên, gã thù Duẩn lắm. Thù Duẩn vì đã cướp đi tình cảm của Trang, cướp Trang khỏi tay của gã. Cái nào muốn kết thúc mọi chuyện dễ dàng như vậy? Gã phải làm cho Duẩn bẽ mặt thì mới hà lòng hạ dạ. Nếu cần thì để cho Cụ Cẩm nghe được tin này, nhớ đâu lại lăn đổng ra chết, Duẩn sẽ phải nhận thấy một kết cục cay đắng. Công nghĩ tới việc trả thù Duẩn sảng khoái như thế nên không hề đáp ứng việc đòi lại đôi vòng vàng của ông Hơn. Gã nói: "Không được, chú đã hứa rồi mà, nào có thể nuốt lời như vậy. Này nó nói ngọt một câu mà chú đã tha cho nó như vậy, mai nó nỉnh hót thêm một tí nữa thì chú định gả Trang cho nó hay sao? Mà biết đâu lời nó nói là thật, nhớ nó lừa chú rồi vẫn lén gặp Trang, rồi gạo nấu thành cơm, lúc đấy con biết tìm ai để mà bắt đền đây. Chứ cứ qua nhà nó đi, chửi cho nó phải xấu hổ ra, rồi nó không dám gặp con gái của chú nữa, như thế thì mới chắc ăn." Ông Hơn tấm tắc và cho lời nói của Công là đúng. Ngày hôm sau, ông cùng với Công qua nhà của Duẩn từ sáng sớm. Ông Hơn xông vào trong nhà Duẩn rồi bắt đầu đay nghiến chuyện Duẩn vụng trộm gặp gỡ con gái của mình. Công cười tấm tắc đắc ý. Nào ngờ ông Hơn chưa chửi dứt câu thì gió từ đâu nổi lên ầm ầm, sắc trời đương giữa ban ngày mà lại tối sầm lại. Cụ Cầm ngồi vắt vẻo trên cây nhãn, nhìn xuống dưới cười khúc khích. Công sợ tới tái xanh mặt mày vì nhìn thấy Cụ Cầm quá quái dị. Gã vội kéo tay của ông Hơn muốn ra khỏi nhà của Duẩn. Nào ngờ ông Hơn chưa bước được hai bước thì vấp chân vào một tảng đá, đầu đập xuống nền gạch, vỡ đầu mà chết. Công cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, thấy ông Hơn ngã chết cũng không dám quay đầu lại nhìn. Duẩn từ đầu đến cuối chứng kiến hết, nhưng anh không kịp ngăn cản ông Hơn vì ông chết quá nhanh. Anh chỉ vừa kịp ở trong nhà chạy ra thì đã chứng kiến cái chết của ông trong sân nhà mình và vẻ mặt hoảng sợ của Công. Công hoảng sợ tới mức điên rồ, gã loạng choạng chạy ở đường đồng, miệng liên tục lẩm bẩm: Mạ giữa ban ngày." Gã chạy đến nhà Trang muốn thông báo cho cô và bà Nhàn về cái chết của ông Hơn. Gã gặp Trang đang phơi thóc, gã túm lấy tay của cô rồi nói: Trang, bố em chết rồi." Trang tắt Công một cái rồi giận dữ quát: "Anh thôi đi, trò đùa của anh là quá lố rồi đấy." Thường ngày Công rất hay cợt nhà nên Trang không hề tin những lời Công nói. Nhưng Công ứa nước mắt thể thốt: "Anh xin thề, anh với ông cụ qua nhà thằng Duẩn, ông ấy chết rồi." Thái độ của Công dường như là thật. Trang bỗng cảm thấy bầu trời như sập xuống. Cô loạng choạng muốn ngã quỵ xuống đất. Cô hỏi: Tại sao bố tôi lại chết?" Công đang định kể lại mọi chuyện thì suy nghĩ lanh ác bỗng lóe lên. Gã ngẫm tới một việc có thể khiến cho gã lấy được Trang và sẽ kết thúc đối với Duẩn. Gã nói: "Bố em giận chuyện em gặp thằng Duẩn, nên hôm nay anh qua đấy để định khuyên can Duẩn. Nào ngờ thằng Duẩn láo quá, nó chỉ bố em giận đến tím mặt. Anh phải ngăn ông to tiếng rồi khuyên thằng Duẩn. Nhưng mà nào ngờ nó không buông tha, nó tiếp tục đánh nghiến. Ông cụ không chịu nổi, đi không vững nên trượt chân đâm đầu vào đá mà chết. Tất cả là tại thằng Duẩn." Trang nghe xong liền tát Công thêm một cái nữa: "Nhất định là tại anh. Anh đã lôi bố tôi đến gặp anh Duẩn, đổ mặt người ra thú." Trang nói xong liền đẩy Công ngã xuống đất rồi chạy thẳng tới nhà của Duẩn. Dọc đường đi, nước mắt của cô rơi lã chã. Trong cuộc đời này, chuyện cô không mong muốn nhất là việc hai người cô yêu thương xảy ra vấn đề với nhau. Tới nơi cô tận mắt trông thấy ông Hơn đã chết. Duẩn đang ôm xác của ông ngây người ở đất. Chàng lao tới ôm xác của ông Hơn rồi gào lên: "Bố ơi, sao bố lại thế này?" Duẩn run giọng kéo tay của Trang. Anh cố gắng giải thích: "Bố em bị ngã, anh định tới ngăn ông nhưng không kịp." Nào ngờ chưa để cho Duẩn giải thích xong, Trang đã gạt tay của Duẩn, nhìn anh căm thù rồi nói: "Tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Trang ôm lấy xác của ông Hơn rồi vất vả kéo ông về. Duẩn lao ra định giúp đỡ cô, nhưng vừa chạm tay vào xác của ông Hơn thì Trang tát anh một cái rồi chỉ vào mặt anh rồi nói: "Bỏ đôi bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người của bố tôi, đồ cầm thú." Nói xong, Trang lại tiếp tục kéo lấy xác của ông Hơn để đem về nhà. Duẩn đứng như trời trồng tại chỗ. Anh không ngờ sự việc lại diễn biến tới mức độ này. Cái chết của ông đến quá nhanh. Duẩn cứ ngỡ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng ông Hơn vẫn không hề nghe lời của anh và vẫn tìm tới đây để sinh sự với anh. Duẩn không hề biết rằng công đã xúi giục ông Hơn và khi mọi chuyện tồi tệ đến nhường ấy, mọi chuyện với Trang coi như đã chấm dứt. Đám tang của ông Hơn được tổ chức ngay ngày sau đó. Công tỏ ra biết điều và chăm lo hậu sự cho ông Hơn như những người ở trong nhà. Trang cảm thấy mình đã sai khi đối xử với Công, khi gã báo tin cho cô về cái chết của bố mình. Cô luôn cảm thấy có lỗi với gã. Sau đám tang, cô đã nhìn Công bằng một con mắt khác. Khi cô thấy Công chu toàn trong việc đám tang của ông Hơn, cô lại cho rằng những gì mình nghĩ trước đây về Công hẳn đã lầm. Công không xấu như vậy. Mấy ngày sau cái chết của ông Hơn, Trang chẳng thiết ăn uống, cứ buồn bã. Chỉ có Công thường xuyên lui tới hỏi han, lại rất ân cần. Một hôm Công tới gặp Trang và đem đôi vòng vàng đưa cho cô. Công nói: "Trước lúc chết, bố em có để lại cho anh đôi vòng vàng này để làm tín vật. Ông bảo là ước nguyện của ông cả đời này là để cho anh lấy em. Nếu chừng nào chưa thực hiện được việc ấy thì ông cụ sẽ để lại đôi vòng vàng này ở chỗ anh, coi như là để làm tin. Này ông cụ đã mất rồi, anh cũng chỉ vì nể cụ lúc trước nên mới giữ. Giờ anh trả lại cho em, anh sắp phải đi rồi, sắp rời khỏi đây rồi." Lời của Công khiến cho Trang bỗng cảm thấy hoảng sợ. Cô cảm thấy việc Công sắp đi sẽ khiến cho mình mất mát một thứ gì đó to lớn, lại như tới ước nguyện của ông Hơn hồi còn sống. Cô ôm mặt rồi khóc. Không thấy kế hoạch của mình đã hoàn thành, Trang đã siêu lòng. Gã liền giả vờ đặt đôi vòng vàng xuống bàn rồi định quay đi. Gã cố bước đi thật chậm để chờ xem liệu rằng Trang có mắc mưu gã không. Quả nhiên Trang không thể nào thoát khỏi trò lừa gạt của Công. Khi bàn chân của Công vừa chớm bước ra khỏi cửa, một bàn tay mềm mại đã nắm lấy tay của gã. Giọng nói êm dịu yếu ớt của Trang vang lên: "Lấy em nhé." Và thế là đám cưới của Công và Trang được ấn định. Sau mọi mưu kế, Công đã hoàn toàn chiếm lấy được Trang cả về thể xác lẫn tinh thần. Tin tức đám cưới của Công và Trang được loan đi khắp làng. Duẩn nghe tin ngã quỵ xuống đất đổ bệnh. Cụ Cầm đang ngồi ở mép giường mắt lơ đãng. Cụ liền hỏi: "Cháu thích nó lắm sao?" Duẩn rơm rớm nước mắt, quay mặt vào trong tường lặng lẽ gật đầu. Duẩn đau đến độ không thể nói lên lời. Không phải đau ở thể xác mà đau tận tâm can. Cảm giác đêm trường lạnh lẽo dài ngột ngột, thiếu Trang cuộc đời của Duẩn như dần mất đi sức sống. Ngày Trang đám cưới với Công, trong buồng cô dâu chỉ còn một mình Trang lặng lẽ ngồi trước gương. Cô nhớ lại những hồi ức với Duẩn trong ngày trọng đại. Có lẽ cô không quên được Duẩn vì coi anh là mối tình đầu. Cho đến bây giờ cô vẫn phân vân không biết rằng liệu tình cảm của mình có đúng hay sai. Nhưng hình ảnh cái chết của ông Hơn lại thoảng qua, khiến cho Trang nắm chặt tay và không hối tiếc nữa. Ngay khi Trang chuẩn bị bước ra khỏi lễ đường, Duẩn đã xuất hiện sau lưng của cô. Trang giật mình khi thấy Duẩn. Duẩn mặc một bộ đồ chú rể giống như Công đang mặc. Trang ngạc nhiên hỏi: Sao anh lại ở đây?" Duẩn lặng người cười thiếu sức sống, nhăn mặt buồn rười rượi. Rồi anh đến đem hết mọi chuyện cũng như gốc gác mọi hiểu lầm giải thích cho Trang. Trang giật mình hiểu ra tất cả, và ngay cả trò lừa của Công cũng nhanh chóng được cô phát giác. Cô cảm thấy ghê tởm và sợ hãi khi biết rằng cuộc đời của mình sắp rơi vào tay một kẻ tâm ngoan thủ lạt như Công. Nhưng cô chưa kịp thoát ra khỏi ý nghĩ thì Duẩn đã đứng ở cửa nói một câu: "Kiếp sau anh lại chờ em. Đêm nay ngày em cưới, Không là ngày anh chết, nếu còn thương anh thì đêm nay hãy đến nhà anh. Nói xong Duẩn lẫn đi vào trong dòng người rồi biến mất. Trang sợ hãi chạy theo gọi Duẩn: anh Duẩn! Nhưng không có Duẩn ở đó. Trang nào biết rằng từ trong dòng người, Duẩn cao lớn bỗng biến dạng thành một khuôn mặt bà già nhăn nheo. Thì ra đó đâu nào phải Duẩn, mà đó chính là linh hồn quỷ dữ của cụ Cầm hóa thành để lừa gạt cô tới căn nhà đó. Trong lúc đó công lại đích thân tới nhà Duẩn, trên mình mặc bộ đồ cưới. Công nghe nói Duẩn vì thất tình nên sinh bệnh, gã liền muốn cho Duẩn một cú đả kích có thể khiến Duẩn từ đó hóa điên cũng nên chăng. Gã ngồi gần cây mép giường, nhích mép dúi vào tay Duẩn một cái thiệp cưới rồi nói: hôm nay là ngày tao lấy Trang, thiếu mày thì mất vui, nhớ đến uống rượu mừng đấy. Gã cười sang sảng khoái chí rồi rời khỏi đó, bỏ mặc lại Duẩn với nỗi uất ức tận cùng. Chắc Duẩn sẽ đau đớn tới mức muốn chết đi sống lại. Duẩn cố gượng dậy và hồi sinh sau lời kích bác của Công. Anh không muốn đầu hàng, ít nhất anh có thể nhìn Trang hạnh phúc trong ngày cưới. Duẩn lấy xe đạp rồi đạp xe vòng ra đường làng phía sau. Anh muốn tham dự lễ cưới của Trang một cách lặng lẽ nên không đi đường chính. Nào ngờ quyết định đó của Duẩn lại khiến âm dương cách biệt. Trang từ con đường chính của làng chạy tới nhà Duẩn. Hai người khác xa hai con đường nhưng có chung một tâm nguyện. Tới nơi Trang không thấy Duẩn đâu, chỉ thấy nhà cửa mở toang. Cô thấy cụ Cầm ngồi bên trong phòng, liền chạy tới nắm tay của cụ rồi gặng hỏi: bà ơi, anh Duẩn đâu rồi? Bà cho con gặp anh ấy đi, nếu không gặp được anh ấy con chết mất. Cụ Cầm nhìn Trang nhàn miệng cười trìu mến rồi nói: đi theo bà. Cụ Cầm vẫy vẫy Trang đi theo mình. Trang đi theo thấy cụ dẫn mình ra vườn sau. Cụ Cầm chỉ tay vào mặt giếng rồi nói: nó đang vét ở đáy giếng, đáy giếng lâu không dùng nên phải vét lại, cháu gọi nó đi. Trang bị con tim che mở đi lý trí, cô tưởng thật nên thò đầu qua cái miệng giếng. Mắt cụ Cầm sắc lạnh, đôi mắt ngoan độc dần. Cụ lẩm bẩm nói: cháu ngoan của bà sẽ cho cháu một cô dâu trẻ đẹp mãi, một cô dâu quỷ. Duẩn đạp xe được nửa đường, bỗng sực nhớ ra mình quên một lễ vật để tặng Trang trong ngày cưới. Anh bèn quay xe đạp ngược trở về nhà. Đường làng sau nhìn ra vườn sau, cũng nhìn thấy cái giếng rõ ràng. Đúng lúc Duẩn nhìn thấy Trang đang mấp mé ở miệng giếng, cụ Cầm lại đang lầm lũi tiến về phía cô. Duẩn sợ hãi quăng chiếc xe đạp qua một bên rồi chạy tới, miệng hét lớn: Trang, đừng, đừng, đừng. Trang nghe thấy tiếng của Duẩn, cô quay đầu lại đã thấy sắc mặt xanh lét của cụ Cầm. Cô đã lộ nguyên hình là một con quỷ. Miệng của Trang há hốc, tim như muốn ngừng đập. Cả người của cô ngã bổ nhào xuống giếng. Duẩn lao vội tới túm được chân của Trang. Miệng giếng chân tuột toàn rêu xanh, khiến cho anh bổ nhào ngã theo Trang. Bầu trời sấm chớp nổ đùng đoàng, bên mặt giếng phẳng lặng trở lại im lìm. Tình trạng ý thiếp đã đưa người về cõi quỷ, sống chết bên nhau, nhân duyên cũng chỉ đành ở bên kia thế giới. Duẩn và Trang đã chết, hai người có thể không có được kết thúc tốt đẹp với nhau, nhưng lại có thể chết vì nhau và chết bên nhau. Cũng như lời thề nguyện của đôi lứa, vì gặp chuyện mà chia lìa bao đời không bao giờ thực hiện được, nhưng họ lại có thể làm được. Đó là oan nghiệt, cũng là một món quà. Đám cưới mất cô dâu, Công xốn sang đi tìm. Tin tức như trời đánh chuyển về, người ta phát hiện ra xác của Trang và Duẩn ở dưới giếng. Không ngờ còn phát hiện ra một cái xác của cụ Cầm đã phân hủy từ lâu. Cũng vì chuyện Trang mất tích nên cái chết của cụ Cầm mới được phát giác. Người trong làng bàng hoàng khi nhận ra cụ Cầm họ vẫn trông thấy ngày đêm, hóa ra chỉ là một hồn ma hiện về. Công cũng hóa điên khi biết tin Trang chết. Gã ngây dại như một kẻ mất hồn. Vậy ra đây là sự trừng phạt dành cho gã, trở thành một kẻ điên không biết đến sự đời. Từ đó người ta cứ thấy Công lang thang khắp làng này qua làng khác, bới rác ăn đổ thừa như động vật. Có người thương tình thi thoảng cũng cho ăn, nhưng Công sống khổ lắm. Rồi cũng đến ngày người ta phát hiện ra Công chết bờ chết bụi, không được ai chôn cất. Thương tình người ta đắp cho một manh chiếu, tiến Công về cõi hoàng tuyển và trở thành một con ma chết đường chết chợ, không được thờ cúng. Còn căn nhà nơi cụ Cầm và hai người Duẩn và Trang bắt đầu được đồn đại thành nơi cư ngụ của ma quỷ. Hễ ai tới gần căn nhà đó đều sẽ bị tai bay vạ gió, thậm chí còn bị bắt đi giữa đêm khuya. Có người đang đi đêm đi ngang qua ấy, hôm sau người ta phát hiện đã chết ở dưới giếng. Có người thì đi qua không sao, kể lại rằng có đôi nam nữ dẫn nhau bảo vệ họ. Và thế là người ta đồn đại rằng hễ ai đi qua căn nhà đó mà gặp phải linh hồn người đàn bà mặc áo đỏ, đó chính là cụ Cẩm, thì sẽ cầm chắc cái chết. Vì cụ Cẩm chết khi mặc áo đỏ, lại vào giờ hung nên hóa thành quỷ dữ. Còn hai linh hồn đôi nam nữ là chị Duẩn và Trang, bọn họ là ma tốt lành, chuyên giúp đỡ những người qua đường.